Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, khủng bố cường giả, chương 234, khủng bố cường giả, mộng tình bóng người bay xuống trên đất, tuyệt thế khuynh thành, trên người nhưng lộ ra từng tia ý lạnh, sự lạnh lẽo này càng hóa thành thực chất trong suốt ánh sáng. Ở mộng tình quanh người, hình thành một mảnh hàn ý khu gian, phàm là tới gần người, đều cảm giác cả người đều phải bị đóng băng lại, bước chân liền lùi lại, mặc dù là xích huyết thiên kiếm người đều như thế. Quá lạnh, nhìn cái kia đẹp đến mức tận cùng nữ tử, rất nhiều người trong lòng cảm khái, cũng chỉ có Lâm Phong mới có thể để loại này nữ tử vì hắn chân thành. Mộng tình đi tới pho tượng kia trước đó, lạnh lùng hỏi một tiếng, nơi này là cấm địa vào miệng, ngoặc kép là, nơi đó chính là tử phủ cấm địa lối vào. Hành lang bên dưới có người gật đầu, giờ khắc này bọn họ cũng không dám đi, sợ làm tức giận mộng tình đám người, nếu là đối phương lại giận dữ, bọn họ chẳng phải là muốn bộ tử phủ người gót chân bị tại chỗ xóa bỏ. Mộng tình thực lực quá mạnh mẽ, liền tử phủ lão tổ đều chớp mắt bị giết, huống chi bọn họ, chỉ thấy mộng tình ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cấm địa cánh cửa. Bàn tay chậm rãi giơ lên, hàn khí ở trong bàn tay tràn ngập, phun ra nuốt vào không thôi. Lập tức mộng tình bước chân run lên, bàn tay trong giây lát đánh về cấm địa cánh cửa. Ầm ầm ầm, mặt đất run rẩy không ngừng, đáp lại ở không gian chiến hưởng, nhưng mà cái kia cấm địa cánh cửa sừng sững bất động, như trước đóng chặt, vị này pho tượng cũng không có nửa điểm dao động. Oanh, oanh, oanh, xinh đẹp triệu hoán sư, ngoặc kép, chỉ thấy mộng tình trưởng lực điên cuồng phun ra, oanh kích cấm địa cánh cửa, ánh mắt như trước lạnh lẽo, không có nửa điểm gợn sóng. Rốt cục, ở thử nghiệm rất nhiều lần sau, mộng tình từ bỏ, ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía đám người nói, chốn cấm địa này cánh cửa, là làm sao mở ra? Ngoặc kép, là lấy tử phủ dòng chính người máu tươi tế tự, nhỏ vào pho tượng kia trước ngực lỗ nhỏ, sau đó mới mở ra. Bất quá hiện tại, tử phủ dòng chính đã... Một người trả lời nói rằng, lập tức hắn liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, tử phủ dòng chính đã toàn bộ bị giết, một người cũng không còn. Máu tươi, mộng tình sầm mặt lại, ánh mắt nhìn về phía tử phủ lão tổ, bàn tay run lên, một đạo băng chùy đâm vào đối phương thi thể bên trong. Lập tức đem một ít máu tươi đóng băng, mộng tình tay lại run lên. Đóng băng máu tươi rơi vào đến vị này pho tượng lỗ nhỏ bên trong, trong nháy mắt hòa tan đi, nhưng mà cấm địa cánh cửa vẫn không có nửa điểm phản ứng. Ánh mắt chìm xuống, mộng tình con người rơi vào lời mới vừa nói người trên người, nhất thời người kia chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, này giống như tiên tử mỹ nhân, nhưng có thể một chút đem người đông cứng đến phảng phất không phải bọn họ này hiếp phu tục tử có thể chạm đến. Chỉ có thể thưởng thức, không thể khinh nhờn, chốn cấm địa này cánh cửa hẳn là không thể lại mở. Bằng không ở Lâm Phong tiến vào bên trong sau tử phủ lão tổ liền chính mình cũng đi theo vào truy. Sát Lâm Phong, cũng sẽ không chờ ở bên ngoài hậu. Người kia giải thích nói rằng, hơn nữa, tử phủ chi dòng chính đại hôn đều sẽ tiến vào cấm địa, những người đó ở cấm địa trong không có việc gì, sẽ chính mình đi ra, có thể ở cấm địa bên trong có thể khống chế. Tử phủ người sau khi tiến vào, phải bao lâu mới ra đến? Ngoặc kép, mộng tình nghe được tiến vào cấm địa không có việc gì, trong lòng hơi thả lỏng rất nhiều, không có việc gì liền tốt, không rõ ràng, chậm thì mấy tháng. Nhiều thì mấy năm, mấy tháng, mấy năm, mộng tình lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức quay người lại, quay về xích huyết thiên kiếm nhân đạo, các ngươi phải đi, trước hết rời đi đi. Những mọi người đó không có trả lời, từng cái trầm mặc đứng ở đó, bước chân động cũng không động, thật giống như là từng vị pho tượng như thế. Tình cảnh này khiến người ta quằn trong lòng lại đang cảm khái. Lâm Phong, đến cùng là người phương nào? Dĩ nhiên để nhiều người như vậy đang đợi hắn. Mấy tháng, thậm chí mấy năm, không oán không hối hận. Cấm địa bên trong, giờ khắc này Lâm Phong cũng không biết ngoại giới đã phát sinh tất cả. Lúc này, đứng ở đó Lâm Phong không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm vị này pho tượng. Lâm Phong đương nhiên cũng rõ ràng, pho tượng này cũng không phải cái gì giả điêu khác, mà là người, người chết, không có hô hấp, thân thể nhưng không có mục nát, ngồi ngay ngắn ở đó người chết, thật giống như là một tòa pho tượng như thế. Sau lưng Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt đồng dạng nhìn vị này pho tượng, ánh mắt phảng phất luân hãm đến pho tượng bên trong. Giờ khắc này Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp não hải là một mảnh khác thế giới. Bầu trời bên trên, một bóng người cưỡi ở yêu thú bên trên, là một con màu tím yêu xà, dài đến 100 mét, phun ra nuốt vào màu tím sương mù, đem vân đều thổi tan, phi thường chấn động lòng người. Trên 9 tầng trời, không ngừng có thần sét đánh hạ. Tia chớp màu tím đầy dẫy hơi thở của sự hủy diệt, trực tiếp đánh vào vị này bóng người cùng yêu xà trên người. Tử quang ở tại bọn hắn trên thân thể lưu truyền. Cái kia tuyệt thế bóng người liền như một vị thiên thần, cực kỳ uy nghiêm, ngao du hư không, võ đạo cường giả, lăng gia cửu tiêu, ngao du quá hư, này tuyệt đối không phải một câu hư nói. Rong ruổi với bầu trời bên trên, tắm rửa ở thiên lôi bên trong, Lâm Phong cảm thụ trong đầu hiện ra tất cả, trong lòng mãnh liệt rung động. Ngay khi vừa nãy hắn đi tới nơi này tôn pho tượng phía trước thời gian, pho tượng kia phảng phất mở thiên nhãn, để ánh mắt của hắn luôn hãm tiến vào vùng thế giới này bên trong quan trường đường cái chương mới nhất. Đây mới thực sự là cường giả. Bây giờ hắn Lâm Phong chẳng đáng là gì, con đường của hắn còn dài đằng đẵng. Ngay vào lúc này, cái kia bay lượn cửu thiên cường giả ánh mắt chuyển qua Lâm Phong, tâm thần run lên. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy đôi mắt này chính theo dõi hắn xem, rốt cục lại đợi được có người đi tới thế giới của ta. Mờ ảo âm thanh từ đối phương trong miệng truyền ra, để Lâm Phong thân thể mãnh liệt run rẩy hạ. Rốt cục có người, hắn vẫn còn có ý thức, không chết, không cần cảm thấy kỳ quái. Linh hồn trong thiên địa kỳ diệu nhất đồ vật, mặc dù thân thể tử vong, linh hồn như trước có thể bất diệt. Ta tuy rằng thân thể sinh cơ đã sớm bị phá hủy, nhưng bởi vì khi còn sống linh hồn mạnh mẽ, ở chết rồi như trước còn lại một tia tàn hồn bất diệt. Này một tia tàn hồn ý thức vẫn chống đỡ ta đến hiện tại, bất quá cũng chỉ có thể tới hôm nay. Lần này sau khi trong thiên địa cũng sẽ không bao giờ có ta. Ngoặc kép, thân thể bị hủy, linh hồn nhưng bất diệt. Lâm Phong trong lòng khiếp sợ, không biết này cường giả tuyệt thế là cảnh giới cỡ nào. Hơn nữa từ đối phương âm thanh bên trong, Lâm Phong thật sự cảm nhận được một luồng thê lương tâm ý cảnh. Phảng phất anh hùng xế chiều, lần này sau khi trong thiên địa cũng sẽ không bao giờ có hắn. Từ khi lần thứ nhất Tử Thiên bước vào nơi này sau, ta liền lập xuống quy củ, sau đó đời đời kiếp kiếp, chỉ có yêu nhau nhân tài có thể đi tới trước mặt ta, tiếp thu ta chúc phúc. Mà Tử Thiên cũng vẫn là làm như vậy, để con cháu của hắn trong phu thê đi vào. Bất quá lần này, không biết vì sao, cũng không phải là con cháu của hắn, mà là hai người các ngươi. Hay là, cái này cũng là một loại duyên phận. Tử Thiên lần thứ nhất gặp phải ta, mà các ngươi, ở ta tàn hồn sức mạnh sắp biến mất thời điểm, đến rồi, Hơn nữa, hai người đều là huyết thống vũ hồn nắm giữ giả, nắm giữ huyết thống sức mạnh. Một người trong đó càng là thiên tài chân chính. Người này kế tục mở miệng, âm thanh trực tiếp lan truyền đến Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đầu bên trong. Để Lâm Phong nội tâm run lên, hai người đều là huyết thống vũ hồn nắm giữ giả. Đoàn Hân Diệp là huyết thống vũ hồn nắm giữ giả hắn biết. Luân hồi cánh cửa, về phần hắn Lâm Phong, cũng nắm giữ sức mạnh huyết thống. Thiên phệ vũ hồn, Lâm Phong thân thể run rẩy hạ. Cái kia một lần bị người cho rằng là phế vật vũ hồn, là huyết thống vũ hồn. Nhưng là, Lâm Phong phụ thân hắn cũng không có thiên phệ vũ hồn. Còn có người của Lâm Gia Quần, đều không có thiên phệ vũ hồn. Như vậy chỉ có một cái giải thích, hắn mẫu thân của chưa từng gặp, là huyết thống vũ hồn nắm giữ giả. Nữ trẻ con, thời gian của ta còn lại không nhiều. Thiên phú của ngươi không bằng hắn, ta sẽ đem càng nhiều truyền thừa ban tặng ngươi, ngươi có nguyện ý hay không từ bỏ? Nếu như ngươi đồng ý điểm một thoáng đầu là được rồi. Người kia mở miệng nói rằng, hắn hiển nhiên là nói với Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong cũng không biết Đoàn Hân Diệp làm phản ứng gì. Bất quá lập tức hắn liền nghe đến người cường giả kia lại mở miệng. Rất tốt. Ta cũng ban tặng ngươi một vài thứ, ngươi cẩn thận lĩnh ngộ đi. Dứt lời, Đoàn Hân Diệp chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt run lên. Trong đầu cảnh tượng trong khoảnh khắc biến mất, một luồng dâng trào sức mạnh trực tiếp rơi vào đầu óc của nàng bên trong. Làm cho nàng trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong trong đầu, người cường giả kia ánh mắt, lại rơi vào trên người hắn, trên mặt mỉm cười. Mấy chục năm trước, ta liền dặn lần trước vào tử nhà hậu nhân, để hắn lần này nhiều để mấy người đi vào. Bởi vì này chính là một lần cuối cùng, ta hy vọng có một cái thiên phú tốt người có thể hoàn toàn kế thừa ta tất cả. Tuy rằng, hắn không có để rất nhiều người, nhưng ngươi một người, đầy đủ, tu vi của ngươi tuy rằng vẫn không tính là quá cao. Nhưng lực lượng linh hồn, so với người cùng cảnh giới, phải cường đại quá nhiều, chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Lâm Phong hắn 17 tuổi, linh vũ cảnh tầng 8 tu vi, nhưng ở trong mắt đối phương, nhưng là tu vi không cao lắm. Đại lục mênh mông, thiên tài quá nhiều, hắn coi trọng là Lâm Phong lực lượng linh hồn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.